Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 hợp tác, Ngự Thiên Tiên thật là có thực lực, Đỗ Lâm cũng là cái kiệt xuất nhân tài. Nếu hết thảy dựa theo kiếp trước như vậy phát triển, Đỗ Lâm đích xác sẽ bộc lộ tài năng. Nhưng đã tới hắn theo như lời nông nội hẳn là còn kém một chút khoảng cách. Nhưng hiện tại cảnh Vân Chiêu có cái này tự tin. Nàng cùng Đỗ Lâm một cái khuyết thiếu cơ hội, một cái khuyết thiếu nguyên vật liệu. Chính hợp phách, cảnh Vân Chiêu lúc này thái độ hòa khí một ít. Lê Thiếu Vân mày một trọn, trong mắt hiện lên một tia ám sắc. Nha đầu này nhìn Đỗ Lâm danh thiếp lúc sau thế nhưng đối hắn sinh ra hứng thú. Lê Thiếu Vân không bình tĩnh, một chương danh thiếp mà thôi, phía trên bất quá là viết Ngự Thiên Tiên thôi. So với Ngự Thiên Tiên, hắn Thiên Hương lâu không nên danh khí càng tốt hơn sao? Lê Thiếu Vân đời này đều chưa từng bị ai xem nhẹ quá. Thậm chí đều chưa từng đối ai như vậy đặc thù quá. Muốn nói hắn cũng chỉ thấy cảnh Vân Chiêu 2-3 lần. Lần này mạo muội lại đây bất quá là cảm thấy nha đầu này hẳn là cái có tiền đồ. Mới có thể nghĩ hiện tại ở chung thục lạc một ít. Về sau nếu là có thể có giúp được nàng địa phương cũng hảo ra tay thôi. Lại không nghĩ rằng. Nhân gia căn bản không xem trọng hắn. Bất quá như vậy cũng hảo. Đỗ Lâm ở huyện Hoa Ninh cũng là có chút nhân mạch. Chờ hắn đi kinh thành, cảnh Vân Chiêu nếu là có chuyện gì có thể cho Đỗ Lâm hỗ trợ. Dù sao cũng là từ bá để ý nha đầu. Lê, từ hai nhà giao tình hảo. Lê Thiếu Vân đương nhiên cảm thấy nha đầu này cũng coi như là người một nhà. Lê Thiếu Vân thu liễm tính tình, ngước mắt hỏi, ngươi đối Ngự Thiên Tiên có hứng thú? Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ lý do thoái thác, mới nói, sư phụ ta đối loại dược liệu cùng ngũ cốc rau dưa linh tinh đồ vật cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu ra thực tốt, gieo trồng kỹ xảo, dưỡng ra tới đồ vật tuyệt đối là không hề bất luận cái gì ô nhiễm cùng nguy hại. Vừa mới nghe Đỗ Đại ca nói, ta cảm thấy ta có thể thay thế ta sư phụ cùng Ngự Thiên Tiên hợp tác a. Đỗ Lâm ngây ra một lúc, không phản ứng lại đây. Ngươi là nói ngươi muốn cùng ta hợp tác, chính là bán nguyên liệu nấu ăn cho ta. Đỗ Lâm không tin mở miệng hỏi một câu, nói xong, chính mình đều cười. Kỳ thật ta này nếu là bình thường tửu lầu, cũng không ngại tìm cái người quen hợp tác. Nhưng Ngự Thiên Tiên là ta cùng phụ thân kỳ vọng, không thể quá mức tùy tiện. Muốn nguyên liệu nấu ăn cần thiết đều phải hoàn toàn phù hợp trong lòng ta yêu cầu. Cảnh Vân Chiêu như cũng nghiêm túc gật đầu, không có nói giỡn ý tứ. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là ở chiếm Đỗ Lâm tiện nghi. Phải biết rằng nàng trong không gian đồ vật nếu tưởng bán đi cũng không khó khăn. Nếu không phải nàng tuổi vấn đề. Nói vậy bất luận cái gì một nhà tửu lầu đều vui cùng nàng hợp tác. Nàng muốn kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Đỗ Lâm bất đồng. Thiếu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Hắn bí phương liền tính lại chân quý cũng không đạt được hắn cảm nhận chúng yêu cầu. Liền sẽ cách hắn mục tiêu xa thượng vài phần. Như vậy đi, hôm nay buổi tối ta sẽ đưa một xe đồ vật đi ngươi Ngự Thiên Tiên. Đến lúc đó hết thảy dựa theo ngươi quy củ tới. Nếu là quá không được ngươi này một quan, ta mang theo đồ vật chạy lấy người, sẽ không làm khó dễ ngươi. Cảnh Vân Chiêu như cũ chấn định. Cảnh Vân Chiêu trong lòng lại nhịn không được cười cười. Nàng có thể xác định, Đỗ Lâm một khi nhận chuẩn nàng đưa đi đồ vật, mặt sau hết thảy đều hảo thuyết, thậm chí nàng mới có thể chiếm chủ đạo. Đỗ Lâm hoài nghi nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy chính mình trong óc nhét đầy hồ nhão. Bất quá cũng may Cảnh Vân Chiêu chính mình cũng nói, chỉ cần hắn không hài lòng liền không bắt buộc. Một khi đã như vậy, đến lúc đó hắn cũng không cần riêng cấp Lê Thiếu mặt mũi. Trộm liếc liếc mắt một cái Lê Thiếu, phát hiện hắn cũng không có bất luận cái gì nhúng tay ý tứ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Này Ngự Thiên Tiên là hắn một tay thành lập, nhưng Lê Thiếu Vân xem như hắn phía đối tác. Đương nhiên là hắn chết triền kéo đánh cầu Lê Thiếu Vân trộn lẫn. Rốt cuộc Lê Thiếu Vân thân phận đặc biệt, mặc dù là ở huyện Hoa Ninh, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Cùng hắn đứng ở một cái trên thuyền, đó là trăm triệu không có chìm xuống khả năng. Cho nên nói, nếu Lê Thiếu gật đầu, kia hắn cũng không có biện pháp. May mắn Lê Thiếu cũng không phải cái người hồ đồ. Công tư phân minh, hết chương.